Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Ninh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lấy chồng thay chủ của tác giả Trang Bubi. Ở tập 1 thì họ nhà Đường có hứa hôn với Trần Gia quyền thế, nhưng con gái ông bà không chịu vì nghe phong phanh cô phải lấy chồng điên. Và chủ Đường đã ra quyết định xoán hợp cho dây đỉnh nụ với điều kiện cô phải thế thân lấy chồng thay con gái bà. Con đường làm dâu hảo môn quyền thế của nụ sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Cả bàn tiệc đều im lặng thất thần nhìn Trân Trân, vì bọn họ biết rằng Trân Trân chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của Gia Minh. Cô là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, lại vô cùng tài giỏi. Theo như mọi người được biết thì 4 năm trước, chính Trân Trân là người bỏ lại anh để theo đuổi ước mơ làm ngôi sao Hollywood. Anh đã từng rất đau khổ khi cô rời xa anh, bởi lẽ cô chính là mối tình đầu của anh. Người ta nói mối tình đầu là tình đẹp nhất, là mối tình có thể buông nhưng không thể quên. Gia Minh nghiêm túc nói, em về nước khi nào? Nghe tin anh lấy vợ. Ai nói em? Thiếu gia của tập đoàn lớn, ít nhiều những trang báo mạng cũng đăng tải. Em cần gì ai phải nói chứ Gia Minh. Thật ra em được nghỉ phép về nước cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Hôm nay em thật lòng đến để chúc mừng vợ chồng anh, và em còn muốn xem cô gái ấy bản lĩnh cỡ nào mà gả được cho anh. Cô liếc mắt nhìn Hụ. Nếu em thật lòng đến để chúc mừng thì mời em nhảy tiệc cùng mọi người. Em có món quà nhỏ muốn tặng vợ chồng anh. Cô tiến đến đưa hộp quà cho Nụ, ánh mắt liếc nhìn không thật lòng. Tặng cô hạnh phúc nhé. Nụ mỉm cười đưa tay nhận lấy món quà. Cảm ơn, đến là vui rồi, cần gì quà khác, tôi nghĩ nhà tôi không thiếu gì cả. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Trân Trân thay đổi, nhưng khóe môi vẫn nở ra nụ cười hiền hòa. Quà chúc phúc mà. Cô đặt hộp quà của Trân Trân xuống bàn, rồi rót ly rượu đưa cho Trân Trân. Ly rượu này tôi thay lời cảm ơn về món quà. Sau đó cô quay qua nói với anh. Chồng à, đã đến đây rồi thì tất cả đều là khách, anh ít nhiều cũng thành tâm mời người ta ly rượu đi chứ. Cô nhè mắt với Gia Minh. Gia Minh gật đầu đưa ly rượu cho Trân Trân. Vợ anh nói thế rồi thì anh cũng mời em một ly. Em chỉ đơn giản là khách của anh thôi hả Gia Minh? Ừ. Anh lại nhạt trả lời. Nếu em nói em vẫn luôn quan tâm anh thì sao? Nói xong câu đó, Trần Trần liếc mắt nhìn sang Nụ. Thật ra cô cũng không mấy bận tâm cho lắm. Cô biết thừa cô ta đang cố tình chọc tức cô, nhưng xui cho cô ta là chọc tức không đúng người. Ngược lại cô còn thấy thú vị mới đúng. Cô còn lạ gì mấy chiêu thảm hai của mấy đứa tiểu tam nữa chứ. Cô chứng kiến quá nhiều rồi, vì ngày nào cô chẳng xem phim ngôn tình. Nét mặt cô nãy giờ vẫn thế, thản nhiên đến lạ. Có điều cô chẳng biết cô gái này là ngôi sao hạng A hay hạng B gì đó, nhưng theo như cô thấy, cô ta bị đứt dây thần kinh sĩ diện thì phải. Ít nhiều thì bây giờ anh đã là chồng của cô rồi, cô ta lại còn hiên ngang nói vẫn quan tâm anh mặc dù cô đang lù lù đứng ở đây. Đã thế nhá, bà đây càng chọc tức cho mi nổ con đom đóm mắt ra mới được. Cô cười thật tươi, khoa lấy tay anh rồi nói, chồng à, vợ muốn ra đằng kia chào hỏi mọi người. Mấy người bạn của anh biết ý liền lên tiếng, phải đấy, ở đây lúc giờ rồi, cũng nên đi chào hỏi mỗi người một lời. Phần vì anh cũng muốn tránh mặt Trân Trân nên liền đồng ý, đầu bàn tay đưa xuống nắm chặt lấy tay cô, hành động thể hiện đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Trân Trân nãy giờ đứng yên bất động nhìn bóng dáng hai người khuất dần vào đám đông, ánh mắt bắt đầu đọng lại những hơi nước mà chẳng bao lâu nữa sẽ tuôn trào. Cô thật sự không cam tâm. 4 năm phấn đấu không ngừng chỉ để mình trở thành ngôi sao lớn xứng đáng với gia thế nhà Trần gia. Cô vẫn luôn mặc định rằng anh vẫn còn rất yêu cô. Điều đó thể hiện khi Liên nói mấy năm qua anh chưa từng yêu ai. Chắc có lẽ là vì anh chưa quên được cô. Thật không ngờ mọi chuyện nằm ngoài dự đoán. Anh đã lấy vợ, lấy một người anh không hề yêu. Ơ kìa, xem ai đây? Đây có phải Trân Trân không? Tiếng nói vọng lên. Cô quay qua nhìn thì nhận ra đó chính là bà ba. Cô lao vội những giọt nước mắt rồi cúi đầu chào bà. Dì ba, lâu rồi không gặp dì, xem ra cả ngày dì càng trẻ và đẹp hơn thì phải. Còn lại quá khen dì rồi, mấy năm không gặp con mà giờ con đẻ quá bé chân. Dì nghe nói con bây giờ là ngôi sao lớn quốc tế rồi hả? Thỉnh thoảng dì có xem phim con đóng, không ngờ đẹp hơn cả trên màn ảnh. Con cảm ơn dì ạ. Ấy mà con về nước lâu chưa? Gia Minh đã biết con đến chưa? Để dì ra gọi. Dì, anh ấy biết rồi ạ. Biết rồi sao? Thế thằng bé đâu rồi? Vợ anh ấy muốn đi ra chỗ khác tiêu khách nên hai người vừa mới rời đi xong. Thời tình, vậy dì dẫn con tới gặp bà nội nhé. Dạ, phiền dì rồi ạ. Bà ba dẫn Trân Trân tới chào hỏi bà nội. Thấy Trân Trân, nét mặt bà nội với bà Sáu thoáng chút không vui cho lắm. Gia Minh là đứa cháu cưng nhất của bà. Ngày trước, Trân Trân yêu Gia Minh nên bảo quý cô lắm. Nhưng khi biết tin cô bỏ lại anh để đi thực hiện ước mơ cao xa rồi khiến anh đau khổ, tình cảm năm đó đã thay đổi. Hơn nữa, hôm nay là hôn lễ của anh, bà hoàn toàn không muốn cô xuất hiện. Trân Trân mỉm cười cúi đầu gọi nhẹ nhàng. Bà nội còn nhớ con không ạ? Con là Trân Trân đây. Ừ, Trân Trân, ta nhớ vì ta tuy già nhưng chưa có lẩm cẩm. Thậm chí ta còn nhớ hết những gì đã xảy ra. Bà ba hào hức lên tiếng. Mẹ, hôm nay Trân Trân từ nước ngoài về để chúc mừng Gia Minh đó mẹ. Mẹ biết không, bây giờ con bé nổi tiếng quá trời luôn. Bà nội liếc mắt nhìn khiến bà ba biết ý liền im lặng. Trân Trân cười, dì ba cứ khen cháu quá rồi. Bà nội giữ nét mặt thản nhiên nói, việc con trở thành ngôi sao lớn là việc đáng để chúc mừng. Ta chúc con đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay. Còn ngày hôm nay con tới chúc mừng đám cưới của Gia Minh, ta thay mặt Trần gia cảm ơn con. Ta già rồi nên cũng không hứng thú xem nhiều phim điện ảnh, nên không biết con đóng hay cỡ nào. Bây giờ chỉ thích nghe kể chuyện đêm khuya cho dễ ngủ thôi. Cô gượng cười trả lời bà nội. Dạ bà, con cảm ơn bà nội ạ. Bà Sáu nói với bà nội. Ấy, mà cái bà già này nói mình chưa lẩm cẩm mà lại lẩm cẩm thế này. Bây giờ Gia Minh đã có vợ, vợ nó cũng gọi là bà nội. Bây giờ Trân Trân là người yêu cũ cũng gọi là bà nội. Vợ nó biết được lại không vui đâu. Bà thích cháu trai đúng không? Vậy bây giờ phải để tinh thần con bé thoải mái thì mới có cháu trai cho bà được chứ. Ấy, phải đấy. Vậy Trân Trân, con thông cảm nhé. Gọi ta là lão phu nhân là được rồi. Dạ bà. Cô ấm ức trả lời. Bà ba đừng nãy giờ chỉ biết nghe và không dám nói gì thêm. Phải công nhận, hai bà đúng là gừng càng già càng cay, người tung người hứng rất ăn ý nhau. Một cách tránh rất khéo léo. Bà ba biết được vị trí Trân Trân bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, xem ra không nhất thiết phải lấy lòng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bà nội có nói hai người cứ lên phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện dưới này cũng đã có người lo. Bố chồng cô là người ít nói, bây giờ cũng lên tiếng. Gia Minh, bà nội nói vậy rồi thì con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Đúng rồi đấy, hai đứa cứ lên phòng trước đi. Ai vào cô cũng lên tiếng. Vậy bọn con xin phép bà nội với ba mẹ ạ. Giờ hai người tiến tới chào ông bà chủ đường. Cô nhìn ánh mắt bà chủ đường nhìn anh, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng không dám làm ở Mỹ. Anh nói, xin phép ba mẹ vợ, con đưa vợ con lên phòng trước. Ông thẫn thờ gật đầu. Ừ, hai đứa lên đi. Nhìn khuôn mặt ông thẫn thờ, ai cũng nghĩ rằng ông thương con gái lấy chồng ra, nhưng thử chất ra ông đang tiếc cho con gái ruột của mình. Cô ôm chầm lấy bà chủ đường. Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Được rồi, lên phòng với chồng đi, là không cần tiễn bà mẹ đâu, kẻo ba mẹ lại không nỡ rời. Nói rồi anh dắt tay cô lên phòng. Cô mệt mỏi bước theo sau anh. Cánh cửa phòng đóng lại, cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh, mệt mỏi ngồi xuống phải xuống giường. Ôi, mệt muốn chết, họ hàng với khách mời nhà anh đông quá. Anh vừa tháo caravat vừa nói, như thế đã ăn thua gì, chỉ là một phần thôi. Ôi trời ơi, nhà anh có họ với cả làng à. Anh im lặng nhếch môi nhìn cô thở chăm chú rồi tiến lên vài bước, quàng chiếc áo vest xuống giường, tay tháo cúc áo sơ mi đứng trước mặt cô. Này anh. Anh vẫn im lặng không nói gì, tay vẫn tiếp tục tháo bỏ cúc áo còn lại. Cơ thể sáu múi giàn chắc dần lộ ra trước mặt cô. Cô trơ trơ mắt phải gái rồi xấu hổ lấy tay che mắt lại. Anh muốn gì? Cô nghĩ tôi muốn gì? Đừng có mà linh tinh nhá. Lúc này anh cởi bỏ hẳn chiếc áo sơ mi quăng nốt xuống giường, khiến mặt cô bắt đầu thì nóng hửng hực. Mặc dù trong đầu đang nghĩ xa hơn nhưng cô vẫn mạnh dạn nói, hôm nay tôi hơi mệt đấy, đừng manh động. Anh cười khẩy với cô. Cô mệt thì liên quan gì đến chuyện tôi đi tắm? Dứt lời anh nhếch môi một cái rồi quay mặt bước vào trong buồng tắm. Cô thải thần ngẩn người suy nghĩ, có phải dạo này mình đã quá nghĩ nhiều hay không? Thiệt tình. Bên trong tiếng vòi nước xối xả, chẳng hiểu sao tim cô cứ đập nhanh liên hồi. Cô hít một hơi thở sâu lấy bình tĩnh rồi nhìn căn phòng một lượt. Phòng hôm nay trang trí đẹp hơn, Giờ cô mới để ý thấy ở bàn trang điểm có một bình hoa hồng đỏ rất đẹp. Cuối giường cô có dàn chữ hỉ. Bức tường bên trong còn có bức ảnh cả bé trai song sinh rất đáng yêu. Cô không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào, nhưng nó nhộn nhịp lắm. Anh từ nhà tắm bước ra thì cô cũng đứng dậy thay đồ. Khổ nỗi cái váy cưới này buộc dây đan chéo sau lưng rất nhiều. Bây giờ ra tìm bé Cúc đã rất mất công, nên cô đã mạnh dạn nói về anh. Này anh. Ừ, rảnh không? Có gì thì cô nói nhanh đi. Vào đây giúp tôi cởi bỏ dây váy sau lưng ra với. Cô tự làm đi. Tôi mà làm được không đến lượt nhờ anh. Anh đứng đằng sau cởi dây váy cho cô. Mỗi một nút thắt bỏ ra, tấm lưng trắng nõn nà của cô dần hiện ra, khiến trái tim anh đập thỉnh thịch. Hương thơm của anh thoang thoảng gần cô khiến cô lúng túng. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Anh ngẩng người đi ra, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ không bình thường kia, rồi chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. 2 giờ đêm, tiếng điện thoại anh reo lên, âm lượng vừa đủ để có thể khiến người ta thức giấc. Cô mở mắt ra liếc nhìn số điện thoại trên màn hình. Anh lẳng lặng tắt máy. Nhưng sau đó cuộc gọi đổ chuông liên hồi. Anh liếc mắt nhìn cô. Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ say. Sau đó tiếng bước chân lẳng lặng của anh hướng về phía ban công. Cuộc gọi màn hình hiện lên số tư quý. Anh bấm ngay máy thì đầu dây văng vẳng giọng của Chân Chân. Cô ấy có vẻ đang say rượu. Alo, Sammy à, là em đây. Có phiền anh trong đêm tân hôn không? Phiền, rất phiền. Em xin lỗi. Em gọi tôi có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi tắt máy đây. Hôm nay em buồn lắm. Em buồn vì một người em rất yêu đã lấy vợ. Em buồn lắm, anh biết không? Muộn rồi, nghỉ sớm đi. Nói rồi, anh tắt máy thở dài. Màn hình lập tức hiện lên tin nhắn. Hiện tại em đang rất buồn. Có thể đến bên em được không? Anh liếc mắt vào trong căn phòng, nhìn cô vẫn còn say sức, khẽ thở dài một tiếng rồi tắt màn hình điện thoại nằm xuống kề bên cô. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc, cô đã thấy anh ngồi đối diện mình, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo buổi sáng, tay cầm cốc cà phê nhâm nhi. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Anh thấy vậy liền đặt tờ báo xuống bàn rồi nói: Dậy rồi à? Ừ, dậy rồi thì thay đồ rồi xuống ăn sáng. Là mợ cả nhà này, ý nhất cũng nên gương mẫu cho mọi người nhìn vào đó mà phục. Tôi biết rồi. Mọi trang phục hàng ngày của cô đều có bé Cúc chuẩn bị mỗi ngày. Cô mặc bộ pyjama lụa màu đỏ đi xuống bên dưới. Bước vào phòng ăn, cô đã thấy Chân Chân đang ngồi bên cạnh Thím Út. Cô tròn xoe mắt nhìn cô ấy rồi quay qua liếc nhìn anh. Hình như anh cũng không hề biết sự xuất hiện của Chân Chân ở đây. Cô và anh chưa kịp nói gì thì Thím Út đã lên tiếng: Anh cả, chị dâu, hai người vào ăn sáng đi ạ. Những món hôm nay đều là món anh cả thích đó hả? Anh nhìn xuống bàn ăn một lượt rồi lại lủ đáp. Thật ra khẩu vị con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Lòng người cũng vậy. Những món này xưa rồi. Nét mặt Chân Chân cứng ngắc không vui. Cô cố gắng mỉm cười nói. Dù sao cũng là công sức của mọi người vất vả từ sáng tới giờ đó hả? Việc em ở đây là thế nào? À, em đã xin bà nội cho Chân Chân ở lại đây chơi với em mấy hôm rồi ạ. Dù sao tụi em cũng là chị em họ, mà lại lâu ngày không gặp nữa. Bà nội đã đồng ý rồi. Không biết anh chị có ý kiến gì không? Có cảm thấy bất tiện gì không ạ? Cô cười nhạt đáp. Nếu như bà nội đã đồng ý rồi thì Chân Chân cứ ở lại đây chơi với Thím Út nhé. Thật ra vợ chồng tôi không nhỏ mọn như ai đó nghĩ đâu ạ. Cảm ơn cô, Chân Chân nói. Anh bảo cô ngồi xuống bàn ăn. Cô hỏi Thím Út: Bà nội với bà sáu, mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư đâu hết rồi? À, mọi người đi chùa ở tỉnh bên từ sáng sớm rồi, chuẩn bị tới ngày lễ Phật nên mọi người sẽ qua đó trước 2 ngày. Thì ra là vậy. Tầm một lúc sau thì Gia Hưng mới xuống, còn có cả Gia Long nữa. Gia Long cười khanh khách nói: Ngon quá, ngon quá. Rồi sau đó anh chạy tới ngồi giữa Nụ và Chân Chân. Anh cười ngu ngốc khiến Chân Chân vô cùng khó chịu. Nếu như không phải có hẳn Gia Minh ở đây thì tên ngốc này chết chắc với cô. Dùng bữa được nửa chừng thì Gia Minh có điện thoại đi công việc gấp nên đã rời đi ngay lúc đó. Bản ăn lúc này chỉ có còn vợ chồng Thím Út và Chân Chân, cô và Gia Long. Một lúc sau đó cô cũng đứng dậy bước đi. Đi tới hổ hoa sen thì Chân Chân chạy theo sau gọi lại: Khoan đã, đợi một chút. Cô quay mặt lại nhìn Chân Chân chạy tới khẩn, đôi lông mày la liễu khẽ nhíu lại nói: Chị tìm tôi? Ừ. Không biết chị tìm tôi có việc gì quan trọng không? Nghe nói cô và Gia Minh là cuộc hôn nhân sắp đặt và không có tình yêu. Có sao đâu, lấy trước yêu sau mới thú vị, còn hơn là yêu nhau lâu rồi lại chán nhau. Cô biết tôi là người Gia Minh yêu chứ? Biết, chị là người yêu cũ của chồng tôi, nhưng tất cả đã là đã từng yêu. Chồng tôi thành thật lắm, có chuyện gì anh ấy cũng không giấu tôi. Anh ấy nói chị là người cũ rồi. Năm xưa chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc, chúng tôi yêu nhau đến nỗi tưởng chừng sống chết không xa rời. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn tin anh ấy vẫn còn rất yêu tôi. Đấy là do chị tin, chứ có phải chồng tôi nghĩ thế đâu. Thường thì những kẻ phô trương thường thiếu tự tin, chừng nào chồng tôi nói ra tôi mới tin. Cô thật không biết xấu hổ. Này này, cái chị kia, chị nói ai không biết xấu hổ? Chị tự dưng từ trên trời rơi xuống rồi kêu nhớ thương chồng người ta. Tôi là tôi hiển đấy, và người khác người ta táng chị vỡ mồm. Cô mỉm cười bước đi, trước khi đi còn không quên quay lại nói: mà phải rồi, cảm ơn chị đã bỏ rơi chồng tôi để tôi có cơ hội chăm sóc anh ấy. Cô bước thật nhanh về phòng, bước vào trong căn phòng, cô đóng sập cửa lại, ôm một cười lan cười bò. Cô ngờ ngác hỏi: mọi làm gì mà cười như được mùa vậy? Còn hơn cả được mùa ấy chứ. Bé Cúc nhìn thấy cô vui vẻ nên tâm trạng cũng vui lây. Còn bé hào hức hỏi: thế suốt cuộc mợ có chuyện gì mà vui quá vậy? Mợ kể con nghe đi, mợ làm con tò mò quá hả? Cô vừa cười vừa nói: cô biết cô Chân Chân gì đó mà là người yêu cũ của cậu cả con không? Cô thà thẩn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: à, con nhớ ra rồi. Ngày trước con về đây được thời gian thì cô ấy có đến đây chơi vài lần, sau hồi không thấy đây nữa. Từ đó cậu cả cũng ở bên Mỹ và ít về hơn hẳn. Thì đó, vừa rồi cô ta khiêu khích mợ, cứ tưởng mợ sẽ tức, ai dè bị mợ chọc ngược lại. Nhìn cô ta lúc đó không khác gì con gà sủ lông, mợ nhìn mà buồn cười quá. Ha ha ha. Ôi, mợ giỏi quá ta. Mà con hỏi thật mợ nè, nếu cậu và cô Chân Chân vẫn còn tình cảm với nhau thì mợ có ghen không? Không, sao mợ phải ghen? Bây giờ mợ là vợ của cậu mà. Là vợ nhưng chắc gì đã yêu. Giờ chưa yêu nhưng sau này kiểu gì chẳng yêu. Người như cậu cả mợ không yêu mới lạ đấy. Lại lùng, cầu tính, yêu sao cho được. Rồi mợ cứ thử xem, còn con còn mợ, con gái là mợ sẽ sớm yêu cậu thôi. Bà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đã. Bây giờ mợ có chuyện muốn hỏi con này Cúc. Vâng, mợ hỏi đi, con biết gì con sẽ trả lời ngay ạ. Hồi sáng mợ có nghe thím Út nói sao tới ngày lễ Phật gì ấy, là như nào? À, lão phu nhân theo đạo Phật chuẩn bị đến ngày Phật đản nên lão phu nhân sẽ chuẩn bị cúng bái ở trên tầng 5. Trên đó có phòng thờ Phật lớn lắm hợ. Lão phu nhân cùng mọi người rất coi trọng ngày này nên vào ngày đó tuyệt đối không ai được sai sót đâu mợ. Thì ra là vậy, nhưng sẽ chuẩn bị đồ gì cúng hả Cúc? Làm các món ăn chay thôi ạ. Mỗi nàng dâu trong nhà sẽ phải tự tay làm một món ăn để tỏ lòng thành kính. Cô gật gật đầu mỉm cười. Thật ra nếu nói về nấu ăn thì trình độ cô cũng không tồi. Mấy năm trời nấu ăn cho nhà ông bà chủ đường. Hơn nữa, nhà ông ấy còn nổi tiếng kén ăn mà cô còn phục vụ được nữa là. Cúc nói, thôi mợ nghỉ ngơi đi, con xuống dọn dẹp nốt, có gì cần thì mợ gọi con nhé. Được rồi, Cúc cứ đi đi, mợ tự lo được. Cúc rời khỏi, cô nhớ đến ông bà chủ đường. Tối qua đến giờ chưa gọi hỏi thăm tình hình của ông bà. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho bà chủ đường. Điện thoại đổ chuông ba hồi mới có người bắt máy. Cô vội vàng nói, alo, bà chủ ạ, là con này. Mày không cần báo cáo, tao cũng biết đấy là mày. Mày giỏi lắm nụ ạ. Bây giờ mày lấy được chồng rồi nên quên luôn tao rồi phải không? Bà nói gì mà kỳ vậy? Nếu con quên bà thì con đã không gọi điện trước cho bà. Thế sao từ qua đến giờ mày mới gọi? Con sợ ông bà đi đường nên mệt, bởi vậy không muốn làm phiền. Mày thì chỉ được cái mồm như tôm tét nhảy. Mày có biết vợ chồng tao cả đêm qua làm tiếc đứt ruột hay không hả? Cô thầm nghĩ, đó là do ông bà lựa chọn mà. Tuy nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cô cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng nói động viên bà. Thôi, con biết rồi, biết ơn đức bà mang lại cho con, cả đời này con sẽ không quên. Mày nhớ cái mồm mày đấy, nói được thì phải làm được, làm gì cũng phải nhớ đến bố mẹ mày còn đang ở quê. Vớ vẩn, ta xử cả lò nhà mày. Thì con biết vậy nên con có làm gì trái ý bà đâu. Ừ thôi, bây giờ tao phải đi công chuyện của tao, không dỗ hơi buôn với mày. Mà phải rồi, cái kiểng hôm qua tao trao cho mày, nhớ cất kỹ, Khi nào có dịp về quê thì mang về đây trả tao. Con biết rồi, con chào bà nhé. Cô vừa tắt điện thoại thì tiếng cửa phòng mở ra. Cô giật mình quay lại thì thấy chồng mình đứng ngay trước mặt. Cô ngơ ngác nhìn anh chừng 30 giây rồi lên tiếng hỏi. Em về khi nào vậy? Tôi về lấy quần áo và tài liệu. Cô sắp xếp quần áo giúp tôi đi. Tôi phải đi công tác vài hôm. Nghe anh nói đi công tác mấy hôm khiến trong lòng cô dấy lên chút hụt hẫng. Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ? Chắc có lẽ là vì cô và anh cũng mới kết hôn thôi mà. Tự nhiên anh đi, tự nhiên cô sẽ cảm thấy bơ vơ là đúng rồi. Cô còn đứng đó làm gì nữa? Còn không mau đi chuẩn bị quần áo cho tôi. Hay là buồn khi thấy tôi phải đi mấy hôm rồi nhớ tôi? Nếu nhớ tôi thì cứ nói, tôi sẽ cho cô đi cùng. Anh bị điên hả? Tôi mà phải nhớ anh á, tôi đâu có rảnh. Với lại đầu óc tôi bây giờ còn để chỗ nghĩ những thứ tốt đẹp hơn. Chị. Của chắc chứ? Ánh mắt anh tò mò hỏi. Thì tất nhiên là chắc rồi, ai mà thèm nhớ đến anh. Cô tiến tới tủ quần áo, chọn cho anh vài chiếc áo sơ mi đen, trắng, xám đủ cả, rồi gấp gọn lại vào trong chiếc vali đen. Khoảng một lúc sau, khi đang lấy quần, cô mới sực nhớ ra rồi quay lại nói tiếp. Bảo không đúng, hồi nãy tôi có nói ai mà thèm nhớ anh là tôi sai, bây giờ muốn sửa lại. Sao, nhớ tôi rồi à? Không có, lẽ ra tôi phải nói là chỉ có Trân Trân mới nhớ anh thôi. Nghe cô nói vậy, nét mặt anh thay đổi, giọng nói khó chịu hơn chút. Sao xếp đổ nhanh lên, nhiều chuyện. Xong rồi đây. Cô kéo khóa vali lại, rồi xách vali đưa cho anh. Anh nhìn cô rồi nói. Để đó rồi đi theo tôi. Đi đâu nữa? Đi thì biết. Anh dẫn cô ra khu vườn nhỏ sau cùng dãy nhà. Quanh khuôn vườn bốn góc đều trồng hoa rất đẹp. Giữa vườn có cây xoài cao lớn. Giữa góc cây xoài có một bộ bàn ghế gỗ hình tròn. Xa xa lại còn có cả giàn treo cây phong lan. Bước chân vào khu vườn, cô cảm giác như bước vào chốn bổng tiên nên thơ trữ tình. Một cảm giác rất thoải mái và yên bình đến lạ. Mà cô sáng lên khi nhìn thấy chú vẹt màu xanh đang nói. Gia Minh, Gia Minh. Cô cười tươi chạy tới gần chú vẹt rồi nói. Hello, xin chào chú vẹt nhá, gọi rượu anh đi nào. Vẹt im lặng không nói, anh bước tới gần cô rồi nói. Gọi nó là bối bối. Bối bối sao? Phải, chỉ cần gọi nó là bối bối thì nó có thể đáp ứng các từ mà cô muốn nó nói. Là còn vậy hả? Mà nó là do anh nuôi à? Ừ, nó rất thông minh. Mà có khi còn thông minh hơn cả cô đấy. Cô quay lại lườm anh một cái. Anh cười khẩy nói với con vẹt. Bối bối, gọi đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc. Cô mím chặt môi nhìn anh chọc tức mình. Cô nói với chú vẹt. Bối bối, gọi Diệu Anh xinh gái đi. Diệu Anh, Diệu Anh. Cô cười tươi hứng thú với chú vẹt. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một chú vẹt mà nói rõ với thông minh như vậy. Gia Minh đứng đằng sau cô chậm chậm nói. Thật ra tôi cũng không tin tưởng cô lắm đâu. Nhưng mà bối bối rất quan trọng với tôi. Nên trong mấy ngày tôi đi công tác, cô hãy trông nom nó cho tôi. Vì dù sao cô cũng là vợ tôi. Vì hứng thú với chú vẹt nên cô cũng không hỏi thêm gì nhiều. Liền gật đầu đồng ý. Được, được. Nếu nó có mệnh hệ gì thì cô chết chắc. Biết rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Ừ, đi đi. Anh cao mày nhìn cô còn không thèm quay lại nhìn anh. Anh khó chịu quá lớn tiếng hơn. Đừng Diệu Anh. Cô giật mình quay lại nhìn anh. Anh làm gì mà gọi lớn vậy? Tôi đâu có điếc. Đi về xách đồ xuống xe cho tôi. Cô hậm hực nhìn anh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhà thì đầy người ra, còn vẽ chuyện. Cô vừa nói gì? Anh nghe là cái gì thì nó là cái đấy. Cô... Đừng tưởng tôi dễ tính với cô một chút là yêu thương cô. Thì tôi cũng đâu nói anh yêu thương tôi. Tự anh nói ra mà. Anh định lên tiếng tiếp thì trợ lý của anh tới. Cậu cả, chuẩn bị tới giờ bay rồi. Chúng ta phải ra đó cho kịp chuyến bay. Được rồi. Anh bước lên đi trước. Cô bước theo sau. Chừng vài bước sau đó cô mới lên tiếng. À phải rồi, tôi quên không hỏi anh đi công tác ở đâu vậy. Anh im lặng không nói gì. Cô thấy vậy bèn giải thích thêm. Tôi hỏi để nhỡ đâu bà nội hỏi còn biết. Dù sao chúng ta là vợ chồng mà. Có gì thì mọi người lại trách tôi. Chồng đi đâu còn không biết thì chết dở. Mà cao. Anh trả lời một câu ngắn gọn. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Có phải Ma Cao là vùng đất của casino và chân dài không? Cô cũng không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ. Cô ngây người gãi đầu. Gì mà không đơn giản. Cô xem phim thì biết vậy. chứ đã được đến đó bao giờ đâu. Mọi đồ đạc của anh đã được trợ lý chuẩn bị sẵn trong xe. Anh bước vào trong ô tô, có liếc nhìn cô nhưng không nói lời chào tạm biệt. Chiếc ô tô lan bánh, cảm xúc trong cô dâng trào một cảm giác rất lạ, thấy lòng man mác buồn giống như thiếu một thứ gì đó. 7 giờ tối, bà nội cùng mọi người đi lễ chùa trở về. Theo phép tắc, cô có đi từ trên phòng xuống sảnh chính để hỏi thăm mọi người. Lúc cô đi tới, đã thấy Thím Út với Chân Chân ở đó. Vừa thấy mặt cô, bà ba liền lên tiếng. Diệu Anh, vào đây đi con. Cô nhẹ nhàng chào hỏi mọi người. Dạ, bà nội với mọi người đã đi chùa về ạ. Bà nội gật đầu, rút ra 2 chiếc vòng tay màu đỏ đưa cho cô, rồi ân cần nói. Đây là vòng tay tình duyên, cháu 1 chiếc, gia mình 1 chiếc. Hai đứa hãy luôn mang bên mình nhé. Sợi dây này là sợi dây cạp với nhiều ý nghĩa, ví như bên nhau không xa rời và chẳng thể thiếu được nhau. Nếu mất đi 1 trong 2 sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng như vợ chồng cháu vậy. Cô đưa tay nhận lấy chiếc vòng, cảm động nói. Con cảm ơn bà nội ạ. Bà nói tiếp. Còn nữa, đây là lá bùa bình an và may mắn, đi thần chủ trì tặng cho ta, ta tặng con 1 lá lấy lộc. Bà hai thế vậy mỉm cười nói. Diệu Anh cứ nhận lấy lộc của bà nội đi, bà quý lắm mới tặng đấy. Bà Sáu nói thêm, nó còn có tác dụng tránh tả ma nữa ấy. Vậy con xin nhận món quà ý nghĩa này của bà, một lần nữa con xin cảm ơn nội thật nhiều. Bà Tư nói, nay chủ trì có xem kỹ tuổi 2 đứa, nghe bảo hợp mọi đường ấy nhá. Với lại năm nay hoặc năm sau đẻ con là hợp nhất, vì cùng hợp mệnh lẫn cung. Mà bây giờ là tháng 4 rồi, vợ chồng con cố gắng để mùa xuân sang năm chẩn ra đào thêm 1 thành viên mới. Nghe bà Tư nói vậy, cô cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng. Chân Chân cùng Thí Út đứng đối diện Diệu Anh nãy giờ, nhìn thấy cô được sự quan tâm của mọi người, trong lòng không tránh khỏi những đố kỵ, đặc biệt là Chân Chân. Cô siết chặt đôi bàn tay lại, móng tay dài bấm vào lòng bàn tay đã in hẳn nốt. Kỳ lúc này, điện thoại cô reo lên cuộc gọi của trợ lý. Cô Chân Chân, theo lịch tối nay, chúng ta có hẹn với đài truyền hình VTC về dự án phim Người Thay Thế. Bọn họ muốn cô làm nữ chính ạ. Người Thay Thế? Cô cất tiếng, mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô, dù mới biết cô đang nói chuyện điện thoại. Cô mỉm cười trả lời. Không cần gặp, cứ gửi kịch bản qua đây cho tôi là được. Thím Út thế vậy liền hỏi. Em định ở lại Việt Nam đóng phim sao? Lần này về nước, em được người ta mời nhiều dự án nên cũng ngại từ chối. Thật ra em nghĩ cũng nên đóng góp chút ít cho nền điện ảnh nước nhà. Vậy thì tốt quá rồi, chị em mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Dạ. Ngay sau đó, bà nội liền nói với Nụ, nhưng chẳng quan tâm tới cuộc nói chuyện của hai người kia. Mà phải rồi, thằng bé Gia Minh lại đi công tác nước ngoài rồi à? Dạ bà, con nghe bảo anh ấy đi Macau. Công ty thiếu người hay sao mà để thằng bé mới lấy vợ đã phải đi? Chắc là việc rất quan trọng bà ạ. Không sao đâu bà ơi, chú cháu bên nhau cả đời cơ mà. Cô vui vẻ nói. Con bé này nói đúng đấy, ra dáng mợ cả trần ra lắm rồi, biết suy nghĩ chưa sao? Mà thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai con có việc cần dậy sớm. Dạ, nếu bà nội nói vậy rồi thì con xin phép ạ. Lúc cô đi qua hồ sen thì gặp hai hầu gái đang từ xa đi tới. Có vẻ hai người mải nói chuyện mà không thấy cô. Tối qua cô có nghe thấy tiếng ai khóc lúc nửa đêm không? Tôi không, nhưng sáng nay cô Chân Chân có hỏi tôi, không biết nửa đêm ai còn khóc lóc nữa. Làm gì có ai rảnh rỗi dậy khóc như vậy, có khi hồn ma không chừng. Một cơn gió thoảng qua, hai người liếc mắt nhìn ra hồ sen rồi nhìn nhau chạy. Cô cho mày nhìn hai người rồi gọi lại. Hai người khoan hãy đi. Hai người dừng chân lại nhìn cô. Mợ cả. Ừ, làm gì mà hai người chạy như ma đuổi thế hả? Bọn con không chạy nhanh là ma đuổi kịp đó mợ ơi. Cô nhìn trước ngó sau sửa bật cười. Bao năm chăn trâu chăn bò ở gần nghĩa địa mà cô còn chưa thấy bóng ma nào cả. Huống gì lại là ở một nơi trang nghiêm thế này. Hai cái người này đùa gì mà không vui chút nào, ma ở đâu ra chứ? Một cô hầu gái trong số hai người lên tiếng. Con nói thật đó mợ cả ơi, mợ phải tin tụi con. Hôm qua chính tay con nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm. Con nghe thấy tiếng nước xóc xách nữa mà. Không chỉ một mình con nghe thấy đâu. Hồi sáng cô Chân Chân cũng bảo con vậy. Mấy người này hết chuyện để đùa rồi à. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Với lại mình không làm việc gì xấu thì dù cho quỷ tìm tới cũng không sợ. Mợ ơi, bọn con không có đùa. Đây là mợ con nói để mợ cẩn thận ấy. Mợ không biết đâu, ở dưới hồ sen này trước kia có một cô hầu chết đuối rồi ấy. Nghe mọi người nói là chết oan nên hồn không thể siêu thoát để đầu thai. Cô chồng ngâm suy nghĩ, tiếng cơn gió thoảng qua khiến hai cánh tay cô nổi gai ốc. Rồi cô nhớ đến những lời Gia Long nói về cái xác chết kia. Sau đó hai cô hầu xin phép rời đi. Cô cố hỏi thêm, mà khoan đã, cô gái chết oan đó có phải tên là Diệu Nhi không? Một cô hầu gái nhanh miệng trả lời, cô gái đó còn chết trước khi tụi con tới đây nên con cũng không rõ hả. Cô hầu gái còn lại đứng ngây người suy nghĩ rồi mơ hồ nói, mà hình như đúng là tên Diệu Nhi ấy mợ. Một lần hầu lão phu nhân con có nghe thấy bảo quản ra hỏi về lễ cầu siêu cho cô gái tên Diệu Nhi. Ừ, thôi hai người đi được rồi. Dạ, vậy tụi con xin phép đi trước, mợ cũng về phòng đi mợ. Hai cô hầu gái đi khỏi, từng cơn gió thổi mạnh hơn, những bông hoa lá xe nghiêng ngả sờ sờn vào nhau. Cô liếc mắt nhìn ra giữa hồ, quả thật cũng có chút sợ hãi, nhưng nếu so với sợ hãi thì cô tò mò nhiều hơn. Cô muốn biết thử hư câu chuyện này là như nào. Người đầu tiên cô nghĩ ra chính là bé Cúc. Con bé ở đây lâu năm rồi nên ít nhiều cũng phải biết rõ chuyện. Cô lần lượt quay đầu lại tìm tới khu ở của người giúp việc. Mới bước chân vào trần ra nên cô vẫn còn mơ hồ giữa các phòng. Thôi thì bây giờ cứ vừa đi vừa tìm vậy. Hên sao các phòng đều có biển báo nên cũng không sợ vào nhầm phòng ai đó. Loanh quanh đi được một đoạn thì bỗng dưng cô thấy lấp ló bóng người sau gốc cây phù sữa. Cô tiến từng bước chân một thật nhẹ nhàng tới gần, bảo cho tim đang đập rất nhanh. So với việc sợ ma đầu trắng thì cô sợ ma đầu đen hơn, nó đúng hơn là sợ trộm. Khoảng cách bước chân của cô chỉ cách gốc cây chừng một mét nữa thôi thì bất ngờ người đó quay mặt lại ú hả một tiếng lớn khiến cô đứng hình, miệng ú ớ thô ra, chú hai. Gia Long tay cầm chiếc bài bao nhoẻn miệng cười với cô. Anh vội vàng đưa cả chiếc bài bao lên mồm nhai lời nhai để. Cô vội vàng nói, ăn từ từ thôi, kẻo hẹn. Gia Long thích ăn bánh bao. Ừ thì Gia Long cứ ăn đi, yên tâm tôi không tranh của cậu đâu, ăn từ từ thôi nhé. Cô để ý kỹ đằng sau Gia Long như có một xấp giấy thì phải. Cô tò mò hỏi, à mà cái gì sau lưng chú kia, cho tôi xem được không? Cô dứt lời thì thấy ánh mắt anh có chút thay đổi, trở nên lung túng. Rồi sau đấy, anh ôm tập giấy chạy thẳng về phía trước. Cô thở dài nghĩ trong lòng, con người này thật khó hiểu. Ngay sau đó, cô cũng quên luôn việc đi tìm Gạo Cúc hỏi về chuyện hồn ma kia. Cô quay trở lại phòng của mình, bơi chân vào căn phòng. Hơi thơm trên quần áo của anh vẫn thoang thoảng trong căn phòng, khiến cô cảm thấy trông vắng lạ thường. Thay đồ ngủ xong, cô nằm vật xuống giường. Chằn trọc một hồi vẫn không ngủ được nên đành bật dậy tìm điều khiển mở tivi. Vừa bấm điều khiển cô vừa lẩm bẩm, ôi trời, cái tivi này hiện đại quá nên không biết mở thế nào rồi, điên thế chứ lại. Tivi không mở được nên cô đành ngậm ngùi ôm điện thoại xem phim ngôn tình để giết thời gian. Chiều đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, tự dưng cô lại nhớ đến nụ hôn của anh. Phủ thức đưa ngón tay mình đặt lên môi, nhịp tim cũng theo đó mà loạn nhịp. Không được, mày đang điên gì đấy nụ, không được phép nghĩ, không được phép. Cô cứ an ủi mình như thế rồi lại suy nghĩ vài chuyện linh tinh cho đến khi thiếp ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Màn đêm tĩnh lặng, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm, tiếng nương rau rách cũng như cái nấc nghẹn vang lên tạo cảm giác vô cùng ghê rợn. Cô mắt nhắm lại, miệng ngái ngủ nói, ai vậy, đêm hôm không để người ta ngủ hả? Gia Minh, anh dậy xem ai đang khóc thế. Dứt lời được vài phút, cô mới mở mắt choàng dậy, nhìn chiếc giường trống trơn, cô nhớ ra anh đang đi công tác cơ mà. Cô yên lặng nhìn ra bầu trời một màu đen lạnh lẽo, tiếng khóc của ai đó vẫn vang lên khiến cô rùng mình. Để bụng với tay bật sáng điện căn phòng thì cô chợt nhớ đến lá bùa đỏ bà nội đưa hồi tối. Bà Sáu còn nói bùa này còn có tác dụng tránh tả ma. Nắm chặt lá bùa trong tay, cô an ủi mình không việc gì phải sợ, có lá bùa của bà nội đây rồi. Cô bắt đầu tĩnh tâm nghe tiếng khóc một lần nữa rồi lẩm bẩm, hóa nó, ma quỷ gì mà khóc không chợt hơi nào thế nhỉ. Sau rồi cô quyết định không bận tâm mà nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp. Bầu trời hửng sáng, cô mắt nhắm mắt mở choàng dậy, vội vội cái điện thoại để xem mấy giờ rồi. Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của một số lạ lúc 12 giờ đêm. Cô liền nghĩ ra liệu có phải số của chồng mình. Sau đó cô có than trách chỉ tại mình để chế độ im lặng nên mới không biết anh ta gọi. Bấm số gọi lại nhưng kết quả nhận được là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cô nhíu mày nhìn xuống màn hình để ý kỹ số mới biết đầu 0974 là của Việt Nam. Như vậy có thể loại trừ đây không phải là số của anh, vì hiện tại anh đang ở nước ngoài cơ mà. Vừa đặt điện thoại xuống giường thì màn hình sáng lên cuộc gọi từ số của nước ngoài có mã quốc gia là 853. Bây giờ cô mới dám chắc đó là chồng mình. Cô mỉm cười bắt máy nhưng giọng nói kênh kiệu chút. Alo, tôi nghe đây. Cô dậy chưa? Đang ngủ thì bị anh gọi nên tỉnh giấc. Sao biết là tôi gọi? Thì nghe giọng là biết. Kinh nhỉ, nhớ cả giọng tôi rồi cơ đấy. Khùng, cái giọng phỉ được của anh không nhớ cũng phải nhớ ấy chứ. Nói dối không biết ngượng mồm. Ngày trước tôi còn được mời làm ca sĩ đấy. Kệ anh, tôi nghe sao thì bảo vậy thôi. Nhưng mà anh gọi tôi có gì không? Có, không có việc thì tôi đâu rảnh gọi cho cô. Thì ra là vậy. Cô nhớ cho chú vẹt của tôi ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó, đừng để nó mất một cọng lông, không thì cô liệu chừng ấy. Có thế thôi hả? Ừ, được rồi, anh cứ yên tâm nhé. Tút tút tút, cô bấm tắt máy. Anh ngồi trong phòng khách sạn 5 sao bên Macau, nhìn đồng hồ lúc này là 6 giờ 15 phút, chênh lệch với giờ Việt Nam 1 tiếng đồng hồ. Anh tức giận quăng điện thoại xuống giường, còn đang định hỏi cô ở nhà thế nào thì chưa gì đã tắt máy, chết tiệt thật. Trợ lý của anh mở cửa phòng bước vào, theo sau là cô nhân viên phục vụ bữa sáng. Anh liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt nói, để xuống bàn giúp tôi. Dạ, chúc quý khách ngày mới tốt lành. Trợ lý của anh mỉm cười nói, cô nhân viên đó công nhận đẹp thật cậu nhỉ. Anh với tay lấy tờ báo, mắt chăm chú nhìn xuống, miệng đáp lại, nếu cậu sang đây để ngắm gái thì tôi cho phép cậu ra đường dạo chơi. Tôi không có ý đó, chỉ là thấy gái đẹp vậy mà cậu cả lạnh lùng, khiến sắc mặt cô gái đấy đầy nuối tiếc, thương cho một bông hoa bị héo úa dưới ánh mặt trời. Thật nhiều chuyện, thôi đi ăn sáng rồi chuẩn bị tới chỗ khách hàng. Vâng, tôi đi ngay đây. Anh lắc đầu thở dài, rồi ánh mắt dừng lại trước chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay áp út, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn. Sáng hôm nay ở Trần gia, bà nội có phát lệnh đông đủ các nàng dâu có mặt ở từ đường để bàn bạc về ngày lễ Phật sắp tới. Bà nghiêm giọng nói, đã làm dâu Trần gia thì chắc hẳn ai cũng biết tầm quan trọng của ngày lễ Phật. Chính vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận và tuyệt đối không được sai sót. Dứt lời, bà nội liếc mắt nhìn sang cô. Diệu Anh, cháu mới về làm dâu nhà này nên vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng nghe ta nói vậy thì cháu biết tầm quan trọng thế nào đúng không? Cô nhanh miệng trả lời. Dạ ba, cháu biết rồi ạ. Vì Phật phổ độ chúng sinh và mang tới những điều tốt đẹp nhất cho mọi người nói chung và Trần gia nói riêng, chúng ta một lòng tôn kính Phật thì cháu tin Trần gia chúng ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp ạ. Bà gật đầu tỏ ý hài lòng. Còn trẻ tuổi mà hiểu được như vậy là tốt. Cũng như mọi năm thì 2 ngày nữa là ngày lễ Phật, mọi người biết nên làm gì rồi chứ? Mọi người cùng đồng thanh. Dạ, chúng con biết rồi ạ. Bà nội nói tiếp. Bản quản gia, bà cho người lên thử đơn các món ăn chay, rồi đưa cho các bà các mợ chọn lấy một món để tự tay làm với ý nghĩa tỏ lòng thành kính. Bà quản gia cúi đầu trả lời. Vâng, thưa lão phu nhân. Còn việc sắm lễ thì ai sẽ phụ trách? Vợ gia Hưng lúc này lên tiếng. Thưa nội, con có ý kiến ạ. Ừ, nói đi. Theo con nghĩ, bây giờ anh cả đã lấy vợ rồi, chị Diệu Anh là dâu lớn trong nhà và cũng là dâu trưởng của dòng họ. Hay là lễ Phật năm nay để chị ấy phụ trách cho biết ạ? Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ý kiến của con cũng được, ta thấy cũng khá hợp lý, sớm muộn gì cũng phải làm cho biết. Vậy Diệu Anh, năm nay phụ trách mọi thứ cho việc lễ Phật nhé. Cô có chút bối rối nhưng cũng liền gật đầu đồng ý. Dạ, được bà giao cho trọng trách lớn vậy, cháu vô cùng hãnh diện, cháu sẽ cố gắng làm tốt ạ. Mẹ hai lên tiếng với bà nội. Mẹ, theo con thấy Diệu Anh mới về đây, tuổi lại còn trẻ nên con sợ sẽ có sơ suất. Hay là mẹ để con phụ con bé một tay ạ, dù sao lễ Phật rất là quan trọng. Cũng được, vậy cứ quyết thế đi. Cô mỉm cười nhìn bà hai, ánh mắt vô cùng cảm kích. Bà giống như chiếc phao cứu sinh của cô trong lúc ngóc ngoái giữa biển sâu. Bà nội bơi đi trước, mọi người lần lượt bơi theo sau. Căn phòng lúc này chỉ còn cô với bà ba. Bà ba nhỏ giọng nói với cô. Con thấy chưa, lần trước ta có nói bà hai không muốn ai thay bà ấy lên quyền quản lý bất kỳ việc gì cả. Chính vì vậy, con phải cẩn thận ấy. Dạ, con cảm ơn mẹ ba đã nhắc nhở. nhưng con thấy việc mẹ hai làm rất đáng để cảm kích. Thôi, con xin phép đi trước. Bà ba đừng bĩu môi nhìn cô. Cái con nhỏ này chẳng biết tốt xấu. Hôm nay cô được bà hai dẫn ra chợ tham quan. Về đây cũng ngon nghét gần tuần rồi mà cô mới có dịp được ra ngoài. Bà hai nói, bình thường Trần gia có người chuyên phụ trách đi chợ, nhưng sắp tới ngày lễ Phật nên bà nội luôn muốn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ. Dạ mẹ hai, mà chợ có cách xa lắm không mẹ? Chừng 2 cây thôi. Ơi, gần vậy sao không đi xe máy cho tiện á? Ở quê con còn đi bộ chủ cây số ấy chứ. Bà hai bật cười nhìn cô. Cái con bé này thật khéo đùa. Con nói thật mà mẹ hai, với lại con cũng muốn đi dạo quanh đây cho biết đường biết lối. Nếu con thích đi dạo thì hôm nào bà chồng con chở đi. Thằng bé cũng thích đi phượt lắm. Cha con không biết nó còn là tay đua xe nổi tiếng ấy chứ. Vậy hả mẹ hai? Nhưng chắc công việc anh ấy bận suốt nên không có thời gian đâu ạ. Bà hai gật đầu thở dài, nét mặt buồn xuống cất lời. Ừ, lấy chồng tài giỏi thì phải chấp nhận. Ngồi trong xe ô tô 4 chỗ, cô háo hức nhìn dọc hai bên đường. Trái với suy nghĩ ban đầu của cô, phố xá ở đây cảm giác yên bình đến lạ. Những ngôi nhà cao tầng thiết kế kiểu châu Âu sàn sát nhau trải dài dọc đường. Chia xe dừng lại khu chợ lớn, bà hai nói với cô. Tới nơi rồi con, mình xuống xe thôi. Mở cửa xe bước xuống, bà hai vừa đi vừa giới thiệu. Đây là chợ lớn nhất trong khu vực quanh đây. Ở đây đầy đủ lắm, muốn mua cái gì cũng có. Bà hai dẫn cô bước tới đâu đều có người chào hỏi tới đó. Cô thầm nghĩ, xem ra danh tiếng Trần gia đúng là lẫy lừng thật. Đi qua hàng vải bán ở cổng chính, nhìn tấm vải đủ màu sắc thu hút ánh mắt cô phải dừng chân lại. Còn thích à? Dạ mẹ hai, vải lụa màu sơn mát lại còn đẹp nữa. Đây chứ gì đã phải lụa thật đâu con, ở nhà mình mới là lụa thật, toàn vải nhập khẩu, hòa dệt từ tơ tằm tự nhiên đó con. Thảo nào mà khác hẳn với những bộ đồ ở nhà của con. Ừ, đồ của Trần gia toàn là hàng tuyển chọn thôi à. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác thân thiết giống như mẹ và con gái. Bà hai cũng nói và chia sẻ nhiều hơn về công việc trong nhà. Cô ngập ngừng một lúc mới dám hỏi bà. Mẹ hai, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Ừ, con hỏi đi. Phòng của mẹ gần hồ sen à? Ừ, đúng rồi. Vậy đêm qua mẹ có nghe thấy tiếng gì lạ hay không? Không có, chắc có lẽ mẹ ngủ say nên không nghe thấy gì cả. Mà sao con hỏi vậy? Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Cô im lặng trong suy nghĩ. Phòng mẹ hai gần với hồ sen như vậy mà còn không nghe thấy tiếng. Như vậy có thể đoán chẳng phải ma quỷ gì cả. Rõ ràng là người cố tình gây ra. Vả lại, người này có biết chồng cô đi vắng mới hành động nhằm tạo mục đích gì thì cô chưa rõ. Nhưng chắc chắn là muốn dọa cô sợ đến mất hồn mất vía. Đã thế, cô sẽ làm một trò chơi cho nó sáng mắt ra, dám đem tâm linh đùa giỡn à. Nghĩ đến chồng cô mới nhớ, thôi chết rồi, từ sáng giờ chưa cho vẻ ăn. Cô luống cuống quay qua nói với bà hai. Mẹ hai, mình còn cần mua gì nữa không ạ? Bà nhìn giỏ đồ rồi lắc đầu nói. Không có, gần như là đủ rồi. Vậy bây giờ mình về nha mẹ. Bà thấy sắc mặt cô có vẻ lúng túng, liền nhíu mày hỏi. Con có chuyện gì vậy? Đau ở đâu hay quên thứ gì? Con quên cho vẹt của Gia Minh ăn rồi. Ôi trời, ta tưởng có người chăm sóc vẹt riêng. Con không biết, nhưng trước khi đi công tác anh ấy có giao lại cho con. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta phải lên xe về thôi. Con vẹt đó cực kỳ quan trọng với thằng nhỏ ấy. Ngồi trên xe mà cô bối rối liên tục phỏ hai bàn tay lại vào nhau, tự trách bản thân sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ. Nhớ lại hồi sáng anh ta còn vì con vẻ đó mà gọi điện nhắc nhở cô. Ôi trời, càng nghĩ càng muốn nổ tung cái đầu củ chuối này ra mất. Sáng giờ cứ loanh quanh nghĩ phải cho vẻ ăn, rồi thế nào lại quên phèn mất. Rồi bất ngờ chiếc xe phanh gấp lại. Hai người cùng nhào về đằng trước. Tài xế nói. Bà hai, mợ cả, đằng trước xảy ra tai nạn nên tắc đường. Cô ngơ mắt lên nhìn. Quả nhiên đằng trước là cuộc chạm nhau giữa hai xe ô tô lớn nên tạm thời kẹt mọi phương tiện. Xem ra trời cũng không độ cô rồi. Cô định bụng mở cửa xe bước xuống chạy bộ về nhà, nhưng khổ nỗi lại không nhớ đường. Bà hai thấy sắc mặt cô lo lắng hơn, bèn lên tiếng. Con yên tâm, sáng giờ nhịn ăn một bữa không có chết. Hay là con gọi điện cho bé Cúc nói con bé cho ăn dùm. Nhưng con không có số của con bé. Bữa giờ chưa lấy số sao?

Quả nhiên điện thoại cô bắt đầu reo lên một số rất lạ. Như vậy có thể cho thấy người này sợ cô ngủ say không nghe tiếng nên cố tình đánh thức cô dậy. Đã diễn thì phải diễn trò chót. Cô bấm máy nghe như làm giọng ngái ngủ mà alo một tiếng. Tút tút, mẹ nó, tắt máy nhanh thế chứ lị. Tiếng khóc nấc bắt đầu vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Cô hít một hơi thở sâu, lấy hết can đảm bước ra cửa sổ. Nơi sau tấm rèm, cô thấy bóng dáng hai người con gái mặc áo đen đang khóc nấc ngoài ban công căn phòng thỉu út. Mây đen che lớp ánh trăng sáng, cô nhìn không rõ bóng dáng hai người, nhưng có thể thấy dáng người rất quen thuộc. Tại khách sạn bên Ma Cao, đồng hồ lúc này là 1 giờ đêm, anh mới đi công việc trở về. Bước vào căn phòng, anh lập tức sai trợ lý pha tôi một cốc cà phê đặc. Cậu cả mà uống cà phê giờ này là coi như mất ngủ ấy hả? Không sao, tôi cũng đang muốn đầu óc tỉnh táo, còn làm nốt vài việc nữa. Vậy cậu đợi tôi lát. Trong lúc chờ đợi cà phê, anh rút điện thoại trong túi áo vest mở camera giám sát ở nhà. Cuộc nói chuyện của cô và Chân Chân khiến anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên khóe môi. Thật ra trước lúc đi công tác, anh có cho người lắp camera ở trên cây xoài để tiện theo dõi hoạt động chăm sóc bối bối của cô. Không ngờ lại có thể chứng kiến một cuộc nói chuyện khá thú vị. Nhỏ này coi bộ khá phết đấy chứ. Khác với ngày thường, hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, đi dạo vài vòng rồi loanh quanh đi qua cổng. Cổng biệt thự vẫn để đèn lầu sáng. Kịp lúc hai cô hầu gái cô gạo hôm trước đang từ ngoài cổng bước vào. Thấy cô, hai người giật mình đứng khựng lại. Mợ cả. Cô khẽ nhướng mày nhìn họ, nhìn sơ qua sắc khí rất kém, đôi mắt lờ đờ không như bình thường, phở mắt có cuồng thâm giống người thiếu ngủ. Dáng người kia nữa, có thể đoán 90% là bóng dáng hai người cô gặp lúc đêm qua. Cô hầu gái lên tiếng. Mợ cả hôm nay dậy sớm vậy ạ? Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh trí tỏ ra mình đang rất mệt mỏi. Ừ, mợ mất ngủ cả đêm vì sợ mà. Mà nói nhỏ nghe này, hai đêm nay mợ sợ phát khóc lên được vì tiếng khóc lúc nửa đêm kia. Lần trước hai đứa nói nhưng mợ không tin. Chắc vì không tin nên hai đêm nay hồn ma nó tìm tới mợ, nó quật mợ rồi. Thầy cô nói vậy khiến tâm trạng hai cô hầu gái kia thoải mái hơn chút. Nhân đà đó bọn họ thi nhau nói thêm. Úi, vậy mợ phải cẩn thận nha mợ. Con nghe nói hồn ma tìm tới là hợp bóng phía người ta đó mợ. Hai đứa biết nhiều thì có thể chỉ bảo kinh nghiệm giúp mợ được không? Chứ không như thế này có ngày mợ chết vì sợ mất. Cái này thì bọn con không rõ đâu, nhưng lúc nghe thấy tiếng khóc mợ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ khá hơn nhiều ấy mợ. Vậy à, thôi hai đứa đi làm việc của mình đi, mợ mệt quá nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Dạ mợ. Sau khi cô rời khỏi, hai cô hầu gái nhìn nhau mỉm cười, vội vàng đi tìm Chân Chân với mợ ba báo cáo chiến tích. Cầu cốc, cô Chân Chân ơi. Bên trong phòng vọng ra tiếng nói vẫn còn ngái ngủ. Ai đấy? Chúng tôi nè cô. Cô bật dậy, mắt nhắm mắt mở nằm lên nóng cửa mở ra. Mới sáng sớm mà hai người đã gọi gì đấy? Tôi đến để báo cáo với cô một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Vừa nãy tôi gặp mợ cả cô ạ. Hai mắt Chân Chân sáng bừng khi nghe đến đây. Cô kéo hai người vào phòng rồi đóng sầu cửa lại. Hai người gặp ả, vậy thế ả thế nào? Tinh thần rất mệt mỏi ạ. Chân Chân nhếch môi mỉm cười. Có khi cứ tiến hành như kế hoạch thì cô ta sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía không chừng. Như vậy có ác lắm không cô? Hai người có biết nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân không hả? Nếu mai mốt hai người đưa bước chân vào giới showbiz mà cứ suy nghĩ như này, có khi hai người bị phù dọc không thương tiếc ấy chứ. Vậy bao giờ cô giúp chúng tôi được nổi tiếng trong giới showbiz ạ? Yên tâm, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ tôi đã hứa thì nhất định sẽ giúp. Chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Trước mắt bây giờ là phải dọa con nhỏ Diệu Anh đó không có tinh thần cho đến ngày lễ Phật của bà nội diễn ra. Vậy tối nay chúng ta vẫn tiến hành như cũ à? Ừ, tối nay mạnh tay hơn chút nữa, ngày mai là ngày lễ Phật rồi. Không biết bao giờ cậu cả mới về ạ? Theo tôi được biết thì 2 ngày nữa. Dạ, vậy chúng tôi xin phép, phòng khi mọi người thức giấc sẽ bắt gặp. Ừ, đi đi. Trần Trần nhếch môi sau lưng hai hầu gái. Đúng là ngu xuẩn, chẳng có tài gái gì cũng nghĩ mình được nổi tiếng showbiz. Vào bữa sáng của gia đình, cô ngồi bên cạnh mẹ hai, đối diện Thiếu Út và Chân Chân. Đôi lúc cô có giả vờ ngáp phải cái để hai con người đó mở mắt to ra nhìn là cô bị mất ngủ thật. Sáng nay Bà nội đi sang làm bên từ sáng sớm nên không có nhà. Chú ba thì đi công việc hai hôm nay nên bữa cơm quanh quẩn chỉ có mấy người. Mỗi người một ánh mắt khác nhau. Bà hai với bà ba cùng lên tiếng hỏi tôi. Con sao vậy Diệu Anh? Cô mệt mỏi đáp lời. Dạ, con bị mất ngủ nên người hơi mệt mỏi ạ. Xem không khỏe chỗ nào. Nếu không khỏe thì lát bảo nhỏ Cúc nấu cho ít cháo hồng gà ác với hạt sen. Dạ thôi không cần đâu ạ. Chẳng là mấy đêm nay con bị mất ngủ nên mệt mỏi xíu. Vợ Gia Hưng thấy vậy lên tiếng. Mẹ hai, mẹ ba, chắc là anh cả đi vắng nên chị dâu nhớ không ngủ được ấy mà. Cô mỉm cười đáp lại. Đúng là chỉ có thím Út mới hiểu tâm ý của tôi. Vợ chồng mới cưới nên xa nhau chỉ cần một chút thôi là sẽ nhớ. Trần Trần dừng động tác rồi bỏ đũa xuống bàn. Con ăn xong rồi ạ. Con xin phép tới trưởng quay vì nay có hẹn với đạo diễn. Mẹ hai gật đầu. Ừ, đi đi. Sau khi Trần Trần rời khỏi, bà hai còn nói với thím Út. À, phải rồi Liên. Bao giờ thì Trần Trần chuyển ra ngoài hả con? Thực ra mẹ cũng ngại hỏi vấn đề này. Nhưng mà hiện tại con cũng biết, dù sao anh cả con đã lấy vợ, Trần Trần ở lại đây sẽ không ổn cho chị dâu con lắm. Liền sắc mặt có chút không vui khi trả lời. Mẹ hai, con nghĩ chị dâu không phải người hẹp hòi đâu ạ, phải không chị dâu? À, tôi hẹp hòi với từng người và cũng thoải mái với từng người thôi. Nếu chị dâu với mẹ hai đã có ý như vậy rồi thì con sẽ sớm nói lại với con bé. Con bé ấy nó được các công ty truyền thông tặng không thiếu căn hộ cao cấp. Nhưng chẳng qua vì nghĩ tỉnh chị em muốn gần nhau vài bữa nên con bé mới ở lại thôi hả? Thì Út đừng vội trách tôi và mọi người như vậy. Thật ra mẹ hai nói cũng có lý. Trần Trần là nghệ sĩ mà lại đang đầu thân nên rất cần một khoảng riêng tư. Nếu chẳng may bây giờ để đám phóng viên biết được Trần Trần đang ở lại đây, rồi chẳng may nữa bọn họ biết được Gia Minh là người yêu cũ của Trần Trần thì tất nhiên sẽ xảy ra chuyện đó hả? Tôi thì không sao. Như những người ác ý nói, cô ấy là con giáp thứ 13, muốn chen chân vào gia đình người yêu cũ thì khổ cô ấy đấy. Mà cũng chẳng biết thế nào với tụi nhà báo, cứ có bài càng hot, càng sở tít thì càng tốt. Cô nói đến mức độ đó nên thì Út tất nhiên sẽ không nói được câu gì, rồi chỉ ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn tiếp. Ăn sáng xong thì cô bắt đầu đi cho vẻ ăn rồi xuống khu bếp. Thấy mọi người đang xay bột làm bánh, cô nhanh chân tới gần ngỏ ý phụ giúp. Quả thật hơn tuần qua, chân tay để không cũng khiến cô khó chịu. Chỉ mong có công việc gì hàng ngày cho đỡ buồn chán. Cô ngồi xuống bên cạnh mọi người rồi hỏi. Ê, mọi người xem bột làm bánh gì vậy? Đưa tôi phụ giúp cho nhanh. Ôi, mợ cả, mợ xuống đây làm gì cho bẩn chân bẩn tay ạ? Mợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Dưới này có mọi người làm là được rồi. Nghỉ ngơi tuổi nay khiến tôi cũng phát chán lê được. Cứ đưa đây tôi nhả bột cho đỡ buồn chân tay. Thôi mợ ơi, mợ đừng làm tụi con khó xử ạ. Bà quản gia biết được sẽ là tụi con chết đấy. Bảy Cúc đi ngang qua chỗ cô rồi ngạc nhiên hỏi. Mợ cả, mợ làm gì dưới này vậy? Đã xin làm nhà bột bánh mà mọi người không cho. À, bảo Cúc định đi đâu vậy? Dạ, con ra vườn hái ít xoài xanh về làm món chua cay với khỏi. Chào mợ theo với. Vậy mợ đi cùng con nhưng ở dưới gốc cây thôi nhá. Ừ, mợ biết rồi. Đi theo Cúc ra khu vườn xoài cách đó một cây số, cô mới hỏi Cúc. Cúc ơi, Trần gia còn bao nhiêu miếng đất mà mợ không biết nữa. Sao đi đâu cũng thấy đất nhà Trần gia vậy? Đất nhà Trần gia có mà giải rác cả nước ấy mợ. Cô ngơ mắt nhìn những cây xoài trước mặt. Xoài năm nay được mùa nhỉ Cúc nhỉ? Dạ mợ, mợ đứng yên đấy nhá. Còn leo lên đó rồi xuống giờ. Ừ, leo lên đi. Thế Cúc leo lên đến cành cây, cô cũng vội vàng chạy sang cây bên cạnh leo cho vót lên cành cây cao hơn cả Cúc. Cúc ơi, bên này xoài quả to với ngon hơn này. Cúc giật mình cúi xuống đất nhìn không thấy cô đâu. Cô cười tươi vẫy gọi. Mợ ở đây cơ mà. Mợ cả, sao mợ lại leo lên đó rồi? Mợ leo hái xoài cho vui. Ấy, mà có quả chín cây luôn này. Xoài mà chín cây, ăn ngọt phải biết. Ôi mợ ơi, mợ xuống đi mợ ơi. Để ai nhìn thấy là bà đánh con nát chân con luôn ấy. Có sao đâu, mợ thấy vui mà. Ở quê có cây nào mà chưa thấy mặt mợ đâu. Có khi mợ leo giỏi hơn Cúc ấy. Cô nhìn trước ngó sau rồi vội vàng hái nhanh còn đi xuống. Thì hình này mà để ai nhìn thấy là cô chết chắc. Ánh nắng mặt trời rọi xuống chói mắt. Hai người hái được một giỏ lớn xoài rồi thong dong xách về nhà. Vừa đi cô vừa nói. Hôm nào đi hái xoài là gọi mợ nhá Cúc. Mợ cứ leo cao như vậy rồi ai dám gọi mợ nữa. Còn đang cầu cho chưa ai nhìn thấy đây này. Con bé này hái xoài vui như vậy mà cô muốn hái một mình. Cô quay sang nhìn cô, mới thấy ở cánh tay cô bị chảy xước, vội vàng sốt sáng hỏi: "Mà mợ ơi, sao tay mợ xước hết cả rồi?" Cô cúi xuống nhìn cánh tay mình rồi cười nói: "Ở nhỉ, thế mà mợ không biết, chắc có lẽ vừa trượt xuống thân cây nên mới bị vậy." "Ai, may quá mợ không sao, mợ mà sao thì cả nhà con bán mạng đi cũng không đủ." Về đến nhà, cô bước thật nhanh lên phòng thay đồ. Mở cửa phòng, cô giật mình khi thấy Sa Minh đang đứng trước mặt, miệng cô ú ớ: "Anh, sao, cô không thấy vui khi chồng về à?" "Không, không có, thấy bất ngờ." Anh quay lưng lại bước về phía tủ, cô nhíu mày nhìn thấy vệt máu đang chảy ra từ bả vai anh. Cô nhanh chóng chạy đến kéo tay kia của anh lại. Anh khẽ nhớn mày nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Cô đưa tay run run cởi bỏ từng khúc áo sơ mi xám của anh. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô lại. Cô ấp úng nói: "Anh bị thương, sao lại để chảy máu thế kia?" Không nói gì thêm nữa, cô lập tức cởi hết cúc áo còn lại của anh mà chẳng hại ngùng một chút nào. Bả vai áo anh đã thấm đẫm máu đỏ tươi của máu, lo lổ đỏ rực tựa như hoa biển hạn nở rộ. Cô cảm thấy lo lắng, suốt cuộc anh làm sao mà bị thương tới nỗi này. "Để tôi đi gọi người." Anh kéo tay cô lại: "Đừng làm ồn mọi việc, tôi không muốn ai biết, chỉ là vết dao nhỏ đâm thôi." "Mất nhiều máu như vậy mà còn nhỏ được. Mà đúng rồi, trong phòng có hộp thuốc sơ cứu không?" "Có, ở góc tủ kia." Cô vội vàng tiến tới mở tủ lấy hộp sơ cứu vết thương. Trước tiên là lau sạch vết máu rồi sát khuẩn, băng bó lại, từng động tác dứt khoát và thành thạo vô cùng. Suốt quá trình đó, anh không hề lên tiếng, cũng không riêng gì, chỉ có sắc mặt là tái nhợt hơn hẳn. Cảm giác vết thương này đối với anh chưa nhảm nhỏ gì cả. Nhưng suốt cuộc, anh đã đắc tội với ai? Sao tưởng anh đang bên Ma Cao cơ mà? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô còn mải lo xử lý vết thương nên cũng không hỏi nhiều. Trong lòng cũng không khỏi khâm phục mức chịu đựng của anh. Nếu vào cô, khéo cô kêu như chết cha chết mẹ rồi ấy chứ. Mọi việc xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn lên mới thấy Gia Minh đang nhìn mình một cách chăm chú. Cảnh tay cô lại chảy xước hết thế kia. "À không sao, ăn thua gì với anh đâu." Cô giỏi leo trèo lắm vào. Cô trước trước mắt phải cái, định gân cổ lên nói cho anh một trận. Vừa nãy còn ra sức lo lắng cho anh, mà bây giờ anh đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi, lại còn tỏ ý chê trách. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô thật tình không nỡ nói lớn tiếng được. Âm thanh nhỏ giọng xuống một chút: "Tôi leo cây để hái xoài." "Nhà này thiếu người làm hay sao mà để đến lượt cô đích thân chảo lễ đó? Tôi đang thắc mắc, cô có phải là một tiểu thư hiền dịu nết na như trong lời đồn không thế hả?" Cô mỉm cười trả lời anh: "Không liên quan, nhưng xoài ngon lắm." Anh mí chặt môi thở nghĩ: "Thật là tức chết với cô mất." Cô ngơ mắt thấy anh như vậy, bèn hỏi: "Anh lại thấy đau à?" "Ừ, đau, nhưng mà là đau tim." "Ủa, sao tôi có thấy anh dỉ máu ở ngực đâu?" "Con người cô, lúc thì thông minh hết phần người khác, lúc thì ngu ngốc không ai bằng." Cô cắn môi, nét mặt nhăn lại nói: "Anh lại đùa với tôi đúng không chồng? Lần sau, tôi đối không được leo trèo cây cao như vậy nữa. Cô mà leo thêm lần nữa, tôi gọi cô bằng con khỉ ấy." Mặc dù bị ví với khỉ, nhưng trong lòng cô thấy vui lạ thường. Anh ta nói vậy, tức là đang quan tâm cô, nên mặt cô trở nên tinh nghịch hơn. Nhân cơ hội này, cô muốn trêu chọc anh một chút. "Ấy, mà anh đang quan tâm tới tôi đấy à? Nói đi, có phải thích tôi rồi đúng không?" Anh cau mày rồi im lặng một hồi. Được đà, cô nói tiếp. "Anh im lặng, chính là ngầm thừa nhận rồi đấy nhá. Kể ra thích thì cứ nói để tôi còn xem xét. Mà nói thật nhá, ai mà không yêu tôi chính là phí của trời cho đấy." Anh bất ngờ kéo cô lại rồi đặt nụ hôn lên môi cô. Tia nắng cửa sổ hát vào chiếu rọi lên nụ hôn của hai người. Nhất thời cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngô trơ trơ mắt phải cái. Rồi sau đó anh từ từ buông cô ra. Anh nhếch môi hỏi cô: "Cảm giác thế vị gì không?" Cô lắc đầu: "Không." "Cô cũng như nụ hôn đó, hoàn toàn không có vị gì với tôi cả. Nụ hôn ấy tôi cũng có thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào khác." "Ừ, ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mà chuyện này tôi không muốn đến tai bà nội hay bất kỳ ai khác." "Chị, tôi không có rảnh buôn dưa lê đâu, nên anh không phải lo." Cô thủ dọn đổ đạc rồi đứng dậy cất gọn vào ngăn tủ. Bơi chân tới cửa phòng thì anh gọi lại: "Mà phải rồi, tôi quên chưa nói lời cảm ơn tới cô. Cảm ơn cô nhé. Không cần cảm ơn, dù sao anh cũng là chồng thôi. Tôi làm những việc này chỉ là để bảo vệ tương lai của mình thôi. Cánh cửa đóng sập lại, anh thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi, giống như cô đang xuất hiện trước mặt mình. Cái cảm giác chết tiệt này nữa. Cô đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Đồ chồng xấu xa, đồ chồng đáng ghét, ngang nhiên cướp đi nụ hôn của mình, đáng ghét. Từ đằng sau, một bàn tay đập vào vai cô, khiến cô sợ bán mình quay lại. Mẹ Tư, con có rảnh không? Dạ, rảnh ạ. Vào phòng mẹ một lát. Từ ngày về đây làm dâu, theo như cô được biết, mẹ Tư rất ít nói. Bà cũng chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc với cô như này. Hôm nay bất ngờ như vậy, không biết có ý gì không nữa. Cô mơ hồ trả lời. Dạ mẹ. Phòng mẹ Tư ở dưới tầng 2, căn phòng chỉ nhỏ hơn phòng cô một xíu. Đồ đạc được cất rất gọn gàng. Trong căn phòng còn có treo bức ảnh của mẹ hồi trẻ. Thì ra bà từng có một sắc đẹp làm khuynh đảo cánh mày râu như vậy. Cô quay qua nói với bà. Mẹ Tư ngày trẻ đẹp quá. Bà cười nhạt đáp lời cô. Còn bây giờ cũng đâu kém gì ta. Ngày ta còn trẻ, ba của con cưng chiều ta lắm. Tiếc là thời gian đã làm thay đổi con người. Vậy bây giờ ba ở cùng phòng với ai ạ? Bà cả mất rồi nên bà hai được xem như là chính thất. Còn ta và bà ba chỉ là vợ lẽ. Thỉnh thoảng ông ấy có ghé qua đây thôi. Còn thời gian chủ yếu dành cho công việc. Con thấy đấy, từ ngày con về làm dâu đã thấy mấy khi ông ấy ăn cơm ở nhà đâu. Thì ra là vậy. Xong rồi bà nói tiếp. Ai cũng từng có một thời, khi sắc đẹp qua đi, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhòa. Thật ra tuổi cô còn trẻ nên chưa trải qua những chuyện này. Cô cũng chẳng biết nói gì nhiều, mà chỉ có thể nhẹ nhẹ giọng nói. Dạ mẹ. Mà phải rồi, ta có thứ này muốn tặng con. Bà rút ra trong ngăn kéo một quyển sách rồi đưa cho cô. Đây là tập hợp những kinh nghiệm sinh con trai. Ta nghĩ con đang cần nên muốn tặng con. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên vô cùng. Thú thật, cô còn chưa nghĩ đến vấn đề sinh con nữa mà. Trong đầu cô cũng có chút nghi hoặc. Tự dưng bà tốt bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng. Mà cũng có thể bà là người tốt nhưng mà không thích phô trương chẳng hạn. Cô có khéo léo từ chối nhưng dưới sự nhiệt thành của bà nên bất đắc dĩ cô đành nhận món quà. Mang quyển sổ bước ra khỏi phòng bà Tư, cô nghĩ mình phải chạy cất ngay trên phòng mình mới được. Gia Minh nằm trên chiếc giường, mắt nhắm nghỉa lại. Cô sợ anh thức giấc, nên rón rén từng bước chân đặt quyển sổ lên bàn rồi đi khỏi. Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Anh mở mắt ra nhíu mày nhìn quyển sổ cô đặt trên bàn trang điểm gần đầu giường. Anh vội thức đưa tay với lấy, khuôn mặt lạnh lùng giãn ra một chút, khóe miệng dường như đang lộ ra chút ánh cười. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng những dòng chữ trên trang giấy. Bí quyết sinh con trai. Bỗng chốc trong lòng dụ dàng một cảm xúc khó tả. Cô tung tăng đi xuống sân vườn, cô đeo giỏ sau lưng. Thấy cô định quay đầu lại, nhưng chẳng may cô đã nhìn trúng Cúc. Cúc, đeo giỏ đi đâu đấy? Cô gãi đầu, con đi có việc lát. Có phải đi hái xoài nữa không? Dạ không, con đi lên đổi Thảo Nguyên. Cho mợ theo với. Con không dám cho mợ theo nữa đâu, mợ bà làm sao là bà cắt tiết con mất. Cô nghĩ đến vết thương của Gia Minh, cô nhớ ngày ở nhà, mẹ cô thường dùng cây lô hội để đắp lên vết thương. Cô liền hỏi, mợ không theo Cúc cũng được, nhưng cô biết chỗ nào trồng cây lô hội không? Ở vườn dược trồng nhiều lắm mợ. Vườn dược là ở đâu? Cần đồi Thảo Nguyên mợ ạ. Vậy thì mợ đi cùng con luôn, mợ đang có việc cần dùng đến cây lô hội. Nhưng mợ phải hứa với con, không được chạy linh tinh nhé. Biết rồi mà, yên tâm nhé. Vừa rồi mợ cũng hứa đứng yên gốc xoài, rồi mợ vẫn leo chót vót lên cao đó thôi. Ờ hay, con bé này, nói nhiều thế. Thảo Nguyên nằm gần con sông nhỏ, nơi đây trong hoa đang đua nhau khoe sắc, trải dài như không có chân trời, bầu trời xanh một màu ngọc bích. Nước sông lại trong vắt như một chiếc gương lớn, nhìn thấy bóng dáng mỗi người khi đến lại gần. Ái mà cô thích thú nói với Cúc. Má ơi, nhỏ giờ mợ mới thấy một nơi đẹp như vậy ấy, mà những bông hoa này là do ai trồng vậy Cúc? Những giống hoa này đều là hàng nhập khẩu do đích thân lão phu nhân tuyển chọn ấy mợ. Thợ trồng hoa cũng toàn là người có tiếng cả. Vậy hàng ngày ai chăm sóc? Nếu chưa có ai thì để mợ đến chăm sóc cho. Tổng cộng có 10 thợ làm vườn ở đây mợ ạ. Mợ nhìn kìa, bên dưới là vườn dược đấy, trồng rất nhiều cây thuốc quý. Vậy con cắt hoa đi, mợ xuống dưới hái ít cây lô hội. Mợ xuống cẩn thận nhé. À, đừng ra con sông đó nha. Ấy, mà đi qua con sông là sang làm bên Hà Cúc. Dạ vâng, trước kia sông này còn nhiều người qua lại. Nhưng từ khi mọi người đồn rằng ở đây có con quỷ nước nên từ đó ít người qua sông hẳn. Quỷ nước là gì Hà Cúc? Lần đầu tiên mợ nghe thấy luôn ấy. Còn nghe bảo quỷ nước là những người bất đắc dĩ chết dưới sông như trượt chân hoặc tự tử chẳng hạn. Và hồn ấy bị nước giữ lại không thể siêu thoát nên bắt buộc phải tìm người thế thân. Đó là lý do vì sao có nhiều người chết cùng một chỗ đó mợ. Cô khẽ lạnh sống lưng khi nghe Cúc nói rồi mau chóng chạy xuống vườn dược hái thuốc. Trong lúc không để ý, cô đã vấp phải trúng hòn đá bên dưới khiến cơ thể ngã nhoài về phía trước và lan mấy phòng. Theo bản năng, cô kêu lên một tiếng khiến Cúc giật mình ngoảnh lại hét lớn. Mợ cả! Vươn giỏ hoa xuống, ba chân bốn cẳng, Cúc chạy thật nhanh xuống chỗ của cô. Mợ ơi, mợ! Mợ đừng làm con sợ nha mợ! Con bé vừa khóc vừa nói, sắc mặt tái mét tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Cô nhắm mặt lại nói, đỡ mợ dậy Cúc ơi! Cô đỡ người cô dậy, cô chỉ tay từ chỗ cây lô hội. Hãy giúp mợ ít cây lô hội. Cúc vừa khóc vừa nói, con gọi người đưa mợ về nhà đã, chán của mợ chảy máu rồi. Cái con bé này, khóc gì mà khóc, mợ chưa chết được đâu, vẫn còn khỏe lắm này. Dứt lời, cô khẽ nhăn mặt lại, Cúc vội vàng rút chiếc điện thoại 1280 trong túi quần ra gọi số của mẹ hai. Run run nói, bà hai ơi, bà hai, mợ cả. Mợ làm sao? Mợ bị ngã lăn mấy vòng xuống chân đồi. Bà hai ở nhà giật mình rơi điện thoại xuống đất. Kịp lúc Gia Minh đi tới, mẹ hai rơi điện thoại xuống đất rồi kìa. Gia Minh, con bé Cúc nó vừa điện về kêu vợ con ngã lan mấy vòng ở đồi Thảo Nguyên. Không nói gì thêm nữa, ngay lập tức anh chạy tới đồi Thảo Nguyên, vừa chạy vừa lo lắng giống như sợ mất một cái gì đó. Phần do vết thương bả vai vẫn còn đau nhức khiến anh càng trở nên khó chịu. 10 phút sau đó, anh đứng trước mặt cô, chưa kịp để cô lên tiếng anh đã quá lớn. Cô không có việc gì làm nên cứ thích đi gây chuyện hả? Thấy anh tức giận với mình, nếu là bình thường cô sẽ làm ngơ. Nhưng rõ ràng hôm nay chủ đích cô đến đây là vì ai chứ? Đồng ý là do cô không cẩn thận, nhưng có nhất thiết quá thẳng vào mặt cô thế không hả? Cô định bụng chống tay dậy đứng lên, nhưng vì cô chân vẫn còn rất đau nên đứng không vững. Giọt nước mắt từ đâu lại trực trào vì ấm ức. Cô thấy vậy liều mình lên tiếng. Thưa cậu đừng mắng mợ nữa. Mợ đến đây là muốn hái cây lô hội chứ không phải mợ ham chơi đâu ạ. Cậu đừng mắng mợ, kẻo tội nghiệp mợ, có trách thì trách con thôi ạ. Thân mình mà mình không lo thì ai lo hộ? Cô mắt ngấn lệ nói với Cúc. Không cần giải thích nhiều làm gì, đỡ mợ ra đằng kia được không? Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Lô hội sao? Khoan đã, cô hái lô hội là vì vết thương của tôi. Cô ở mức trả lời. Tôi không có rảnh vì ai. Vừa dứt lời thì chiếc xe của bà hai đi tới, theo sau bà còn có hai người. Đưa mợ cả về nhà. Hai người đỡ cô dậy, dù dìu cô phải chia xe để cách đó một đoạn. Buổi tối hôm ấy, tại từ đường Trần ra, bà nội nổi giận nói, kêu con Cúc lên đây. Cúc run run từ cửa đi vào, cúi đầu xuống. Lão phu nhân, chuyện của mợ cả, cô có nhận một phần trách nhiệm chứ? Dạ, con có hả? Được, biết rõ ngày mai là ngày lễ Phật còn gây chuyện, giỏi lắm. Ta đi vắng một ngày thôi mà nhà loạn hết cả lên. Tội này không phải không xong. Cúc vội vàng quỳ xuống. Xin lão phu nhân bớt giận. Mang gia pháp tới đây. Vợ gia Hưng lên tiếng. Để con đi lấy cho nội. Nụ từ ngoài cửa tập tễnh đi vào. Bà nội, xin bà nhẹ tay hạ. Chuyện này là lỗi của con, không liên quan tới bé Cúc. Ta còn chưa nói với con, vì Gia Minh nó ngăn không cho gọi con. Tốt lắm, nếu đã ở đây rồi thì chịu phạt luôn đi. Quỳ xuống đấy. Bà hai lên tiếng. Mẹ, con bé vẫn còn đau khắp người. Mẹ hai, con chịu được, con làm sai con phải chịu ạ. Cô tiến từng bước chân rồi khuỵu gối trước mặt bà nội. Bà hai lắc đầu nhìn cô. Cô sẵn sàng nói, con xin nhận tội trước nội ạ. Bà nội thở dài một tiếng, cầm dây thừng trước mặt cô. Gia Minh lúc này từ ngoài bước tới. Bà nội dừng tay. Gia Minh, con không được phép ngăn cản. Vợ của con tự biết cách dạy.